Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 933, chương cuối đại kết cục. 6. Xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa tiếng nói, mang theo hoạt bát ngốc bạch ngọt khí chất. Lê Bắc Niệm theo tiếng nhìn lại, liền một chút nhìn thấy Trì Hải Lãng cái kia sán lạn giống như là một đóa cúc hoa cười. Cúc hoa cười kích động chạy tới, còn không chạy lên, bên cạnh đã có người nghe được hắn kêu một tiếng này. Thính tai ngẩng đầu nhìn lại, Bắc Niệm, sẽ không phải là Lê Bắc Niệm a? Oa, giống như thực sự là a. CMN, a, thực sự là a. Ngoặc kép chấm chấm, Trì Hải Lãng trên mặt cúc hoa lập tức cứng đờ. Phút chốc liền tiếp thu được đến từ một cái hộ vợ cuồng ma mắt đao. Lê Bắc Niệm hôm nay mặc đến nhất là nhàn nhã, màu nâu đậm áo ba lỗ cao bồi áo khoác, quần thể thao giày thể thao, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cái từ, thoải mái, tóc dài xõa xuống, đồ trang sức cái gì đều không mang, trang điểm, mang theo mũ lưỡi chai kính dâm khẩu trang, chỉ là toàn thân trên dưới minh tinh khí chất là không che giấu được. Huống chi, bên cạnh nàng còn đứng một cái nhận ra độ cực cao nam nhân. Bởi vì Lê Bắc Niệm duyên cớ, cũng bởi vì Mục Tây Thần bản thân nhan trị, ai cũng biết Mục Tây Thần chính là Niệm Phu, đã là hắn hiện tại mang theo cái che hơn phân nửa mặt khẩu trang. Fan hâm mộ một lần xông tới, thét chói tai vang lên móc ra giấy bút đến. Hô, nữ hoàng, Niệm Niệm, ta rất thích ngươi, cho ta ký cái tên có thể chứ? Chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Niệm Niệm, Mục Tây Thần mi phong bỗng dưng trầm xuống. Toàn thân trên dưới khí chất giống như ngâm bên trên xương lạnh đồng dạng. Xem xét liền biết không dễ trêu chọc. Hắn dùng thân thể đem Lê Bắc Niệm khép lại. Ngữ khí có chút lạnh. Quát khẽ nói. Tránh hết ra điểm. Đừng tới đây. Mục Tây Thần khí thế quá mạnh. Tăng thêm tận lực lạnh xuống. Trong lúc nhất thời. Chung quanh vậy mà không ai dám động. Lê Bắc Niệm đem Mục Tây Thần thoáng đẩy ra. Lấy xuống khẩu trang đến. Xin lỗi nhìn liếc chung quanh. Trên mặt lộ ra biểu tình áy náy. Nói. Không có ý tứ. Ta vừa mới mang thai. Cho nên ta tiên sinh có chút khẩn trương. Không có ý tứ. Mục Tây Thần vành môi kéo căng. Đưa nàng khẩu trang cho mang đi lên. Nói. Quá muộn. Đi về trước đi. A, Niệm Niệm mang thai. Trời ạ. Chuyện lớn như vậy. Niệm Niệm gần nhất như vậy hòa, ở thời điểm này mang thai, sự nghiệp lên cao kỳ a, cái này, cũng quá tùy hứng rồi a hát. Đằng sau tiếng nghị luận nhao nhao, mà Lê Bắc Niệm, thì là bị một cái toàn thân trên dưới đều viết không dễ chọc nam nhân mang đi. Trì Hải Lãng cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Sợ nhà mình tỷ phu một cái quay đầu, liền đến cho hắn pia một bàn tay. Cuối cùng đã tới bãi đỗ xe, Trì Hải Lãng lập tức liền nhanh chân chạy đi tìm xe của mình. Yên lặng lái tới, một cái giấm cũng không dám thả. Mục Tây Thần mang theo lão bà bên trên Trì Hải Lãng xe mới. Xe có chút quá mới, bên trong còn có thuộc ra mùi vị. Trì Hải Lãng vừa lên xe liền bắt đầu nhận lầm, khóc chít chít nói, tỷ tỷ, tỷ phu, ta sai gây. QAQ, không nên để cho A Dã nghỉ ngơi. Mục Tây Thần thản nhiên nói âm thanh. Cái này khiến Trì Hải Lãng càng là xấu hổ cúi đầu. Lê Bắc Niệm đẩy Mục Tây Thần một lần. Giận trách, được ngươi, ta lại không có chuyện gì. Ngươi đi lái xe đi. Ta theo đệ đệ ta có lời nói. Trì Hải Lãng, ngoặc kép chấm than. Cái này mẹ nó là ở đem hắn hướng trong hố lửa đẩy A. Trì Hải Lãng lập tức khoát tay, nói, không, ta lái, Mục Tây Thần thì là liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo xuống xe, không nói lời gì liền mở ra ghế lái cửa, đem Trì Hải Lãng kéo xuống, chiếu cố tốt lão bà của ta. Trì Hải Lãng có chút rung động, tỷ phu, đi. Trì Hải Lãng lập tức quay người, ngồi xuống Lê Bắc Niệm bên người. Trì Hải Lãng chột dạ hư. QAQ ta không phải cố ý.